Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, khó xử. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc liếc nhau một cái. Hai người cũng nhịn không được âm thầm thở dài một hơi. Hoàng đế lại không phát hiện, chỉ là cúi thấp đầu nói chuyện với Nam Nam. Mặt còn nói thêm, Nam Nam trước hết lưu tại nơi này bồi chậm trò chuyện. Ngươi từ người mẫu phi bên kia trở về, chúng ta hãy nói một chút. Nam Nam không muốn gặp Mông Quý Phi, hắn không thích nàng. So với đi Nghi Hưng Cung, hắn tự nhiên càng ưa thích ở tại ngự thư phòng. Ngọc Thanh Lạc không có cách nào, kỳ thật nàng cũng không muốn đi. Có thể cũng không thể để cho Dạ Tu Độc một người đi thôi. Hai người lại liếc mắt nhìn, lúc này mới cáo lui rời đi. Chỉ là sau khi ra ngoài, để cho người ta cho Bảo Nhi truyền tin tức, để cho hắn về trước đi, không cần chờ bọn họ. Dạ Tu Độc trong lòng hiểu rõ, tất nhiên về tới đế đô, nhìn thấy Mông Quý Phi, đó cũng là sớm muộn. Nhìn Ngọc Thanh Lạc một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, không khỏi cười nói, làm sao, đây là xấu xí tức phụ gặp cha mẹ chồng, sợ sao? Hắn xung quanh cũng là cung người bên trong, từng cái dựng thẳng lỗ tai dựng thẳng bọn họ nói chuyện. Dạ Tu Độc chỉ có thể trêu ghẹo nàng. Hắn lời này vừa ra, Ngọc Thanh là quả nhiên dễ dàng rất nhiều, không khỏi trả lời, đúng vậy a, đúng vậy a. Vương gia đợi chút nữa cần phải tại trước mặt nương nương hảo hảo thay ta nói hai câu lời hữu ích, cho nương nương lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đó là tự nhiên. Dạ Tu Độc biết nghe lời phải, rất thẳng thắn đáp. Ngọc Thanh Lạc một ngụm máu kém chút không phun ra ngoài, mí mắt quất thẳng tới. Tùy thân hầu hạ cung nữ thái giám yên lặng cúi thấp đầu, lời gì đều không nói. Một đoàn người rất nhanh tới Nghi Hưng cung cửa cung, bên ngoài lại đứng đấy một cái thoạt nhìn lạ mặt thái giám. Nhìn thấy bọn họ, vội vàng nghênh đón, cúi thấp đầu mời an, liền thấp giọng nói ra, nương nương phân phó nô tài ở chỗ này chờ vương gia cùng công chúa. Nương nương nói hai ngày này thụ điểm phong hàn, vương gia lại bị thương, sợ qua bệnh khí cho vương gia. Vương gia một đường bôn ba mệt nhọc, lại bản thân bị trọng thương, vẫn là sớm ngày hồi phủ nghỉ ngơi đem thân thể dưỡng tốt quan trọng. Vấn an thì không cần. Dạ Tu Độc con ngươi đột nhiên nheo lại, nhìn xem trước mặt cái này nói chuyện trúc trắc, thân thể run nghĩ cái sàng một dạng tiểu thái giám. Ngọc Thanh Lạc cũng đi theo cười lạnh, liền phái tới chuyển lời cũng là cái tân tiến tiểu thái giám. Mông Quý Phi đây là có chủ tâm nhục nhã Dạ Tu Độc a. Nàng cầm căng cứng, chậm rãi thở ra một hơi đến, quay đầu cùng Dạ Tu Độc trao đổi một ánh mắt, liền tiến lên một bước nói, tất nhiên Mông Quý Phi thụ phong hàn, cái kia ta liền càng thêm muốn vào xem một chút. Bản công chúa mặc dù bất tài, có thể thay nương nương nhìn xem phong hàn vẫn là không có vấn đề. Tu vương gia bị thương, hắn ngay tại bên ngoài chờ một lát tốt rồi, ta đây liền vào xem. Cái kia tiểu thái giám ngây ngẩn cả người, đợi đến lấy lại tinh thần lúc, Ngọc Thanh Lạc đã nhanh chân đi vào Nghi Hưng cung. Trên đầu hắn mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra. Công chúa xin dừng bước. Nương nương, hắn lời còn chưa nói hết, từ bên trong lại vội vàng đi ra một cái xinh đẹp thân ảnh. Cái kia thanh âm trực tiếp đi tới Ngọc Thanh Lạc trước mặt, đối với nàng hành lễ, nô tỳ Phi Cáp, gặp qua Thiên Phúc công chúa. Phi Cáp a, hồi lâu không thấy. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới dừng lại bước chân, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái. Phi Cáp cười nói, nương nương đã ngủ lại, nô tỳ biết rõ công chúa có ý tốt, chỉ là nương nương mới vừa ăn qua y dược, nô tỳ cũng không dễ ở hiện tại đi gọi tỉnh nàng. Công chúa có hiếu tâm, qua ngày mai lại vào cung cho nương nương chẩn trị như thế nào? Lời này đã là rất không khách khí. Ngọc Thanh Lạc híp mắt một lần con mắt, cười nói, đã như vậy, cái kia ta liền ngày khác trở lại, bất quá ngày mai ta còn có việc, không qua được. Ngày kia mà nói, nương nương bệnh đại khái đã tốt rồi, ta xem, ta tới không đến vậy không quan trọng. Phi Cáp biến sắc, không nghĩ tới Ngọc Thanh Lạc ngữ khí như vậy kiên cường. Rất là bất kính, ẩn ẩn có cùng nương nương khiêu chiến vị đạo ở bên trong. Có thể nàng cũng không dễ nói thêm cái gì, chỉ có thể cười đáp ứng. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đóng chặt cửa phòng. Quay người đi ra Nghi Hưng Cung, phi cấp lại qua đến cho Dạ Tu Độc một vấn an. Tự mình đưa bọn họ đến Nghi Hưng Cung cửa ra vào mới quay người rời đi. Ngọc Thanh Lạc khẽ hừ một tiếng. Lúc này mới cùng Dạ Tu Độc một khối hướng ngự thư phòng bước đi. Chỉ là đi vài bước, chỉ thấy cách đó không xa truyền đến nói nhỏ thanh âm. Nương nương không phải còn tại bên trong gặp thất hoàng tử sao? Làm sao Tu Vương ra tới? Liền không thấy đâu. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Chủ tử sự tình, chúng ta quản nhiều như vậy làm cái gì? Dạ Tu Độc bên người mấy cái cung nữ thái giám biểu lộ đều thay đổi theo biến. Nhếch môi một chữ cũng không dám nói. Đi nhanh hơn, Ngọc Thanh Lạc lại hướng về phía Dạ Tu Độc nhíu mày. Hai người mặc dù không nói chuyện, tâm tình ý nghĩ lại là một dạng. Mông Quý Phi đây là đã đợi không kịp, đã quang minh chính đại cùng bọn hắn bày lên lôi đài. Liền mặt ngoài công phu cũng không nguyện ý làm. Bọn họ không biết là, ở tại bọn hắn đi không lâu sau, Mông Quý Phi liền trực tiếp ném ở trong tay bị nàng bóp chặt chẽ chén trà. Phi cấp đại khí cũng không dám ra ngoài. Chỉ có một bên thất hoàng tử Dạ Hạo Đình, nhỏ giọng khuyên nhủ, mẫu phi hà tất cùng bọn họ chí khí đâu. Một cái kia không biết từ nơi nào đi ra dã nữ nhân, cũng dám đến bản cung cửa cung đến phách lối. Mông Quý Phi sắc mặt tái xanh, nhìn xa xa, còn có mấy phần tiều tụy. Thân thể cùng mấy tháng trước so sánh, càng là gầy đi không ít. Mẫu phi cũng nói nàng chỉ là một vô tri phụ nữ và trẻ em. Cùng nàng so đo, chẳng phải là thấp xuống mẫu phi thân phận. Dạ Hạo Đình bận bịu lại cho nàng rót một chén nước. Nhỏ giọng nói, chờ chúng ta đại sự thành. Mẫu phi nghĩ xử trí như thế nào nàng đều thành. Bản cung nhất định phải đưa nàng phanh thây xé xác, mới có thể giải bản cung mối hận trong lòng. Mông Quý Phi vừa nói, cầm Dạ Hạo Đình tay, cánh môi đều có chút run rẩy. Nếu không phải là bọn họ, nếu không phải là bọn họ, ca ca ta làm sao sẽ? Dạ Hạo Đình mím chặt môi. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu biết rõ Mông Chỉ Thành có kế hoạch muốn làm dân tộc Mông cổ tộc trưởng, lúc hắn cũng không đồng ý. Chỉ là mẫu phi cùng cữu cữu đều quyết định, hắn khuyên cũng vô dụng. Thế nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng sẽ rơi vào dạng này hạ trang. Mỗi lần nghĩ tới những thứ này, Dạ Hạo Đình trong lòng liền có chút lo sợ. Sợ mình sự tình cũng thành không. Lại nghĩ tới Dạ Tu Độc bên người, có quỷ y, có đại hoàng tử đám người. Chính hắn lại là thông minh như vậy người, vạn nhất mình cũng thất bại, cái kia. Hắn bận bịu lắc đầu, không dám suy nghĩ nhiều, chỉ có thể thấp giọng an ủi Mông Quý Phi. Dạ Tu Độc cùng Ngọc Thanh Lạc lại đã trở về ngự thư phòng. Bọn họ chỉ nói Mông Quý Phi thân thể khó chịu, để cho hắn về sớm một chút nghỉ ngơi. Liên quan tới thất hoàng tử tại Nghi Hưng cung sự tình, lại không nói tới một chữ. Có thể hoàng đế cũng không ngốc, thất hoàng tử tiến cung, tự nhiên có người đến bẩm báo hắn. Nhìn thấy Dạ Tu Độc dạng này một chuyến tay không, lúc ấy trong lòng liền 10 điểm không vui. Tu Nhi còn thụ lấy tổn thương đây. Quý Phi coi như thế nào đi nữa, cũng nên đem người đón vào, hỏi một chút tình huống mới là. Hoàng đế biểu lộ không tốt lắm, nhìn thấy Dạ Tu Độc lại thay hắn mẫu phi che giấu bộ dáng, trong lòng đối với hắn lại đau lòng mấy phần. Lúc này liền để cho người ta truyền thiện. Mấy người vô cùng náo nhiệt dùng hết rồi cơm tối. Chờ ăn được đi ra lúc, sắc trời đã hơi tối. Dạ Tu Độc vẫn như cũ ngồi mềm kiệu đi ra. Chỉ là cái này một đường đi đến cửa cung, hắn nhưng vẫn không nghe được Ngọc Thanh Lạc nói chuyện. Không khỏi có chút kỳ quái. Hỏi nàng, người thế nào? Ngọc Thanh Lạc có chút khó khăn nhìn hắn một cái. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.